mỗi năm một yêu thương tiểu bố thích ăn bánh trứng. Chương 13, làm hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Dịch An định gọi Trình Nặc xuống ăn cơm, nhưng khi còn cách phòng cô 10 mét, cậu đã nghe thấy tiếng gào thét như sói tru của anh trai mình vọng ra. Cậu do dự dừng bước, sau đó xoay người bỏ đi, gặp mẹ ở bàn ăn. Trần Dịch An thành thật trả lời, anh trai lại chọc giận chị sóng nhỏ rồi. Chúng ta ăn trước đi, chắc là hai người đó còn đánh nhau một lúc nữa. Lý Du Du cạn lời, đến bao giờ thì cậu con trai này mới tỉnh ngộ, biết cách theo đuổi con gái nhà người ta một cách bình thường đây. Ngay cả Lý Hạo Hành 10 tuổi cũng lắc đầu, tỏ vẻ già dặn, bưng bát cơm lên, bày tỏ sự tiếc thương cho anh trai mình. Con thấy chắc là chị sóng nhỏ sắp dẫn bạn trai về nhà ra mắt rồi. Đúng là một kết cục bi thảm. Nhưng khi nghĩ đến việc Trình Nặc thường xuyên bị Trần Trường Phong chọc tức đến mức tóc tai dựng ngược, Lý Du Du chỉ có thể dành tặng cho con trai mình hai chữ: đáng đời. Trên lầu, trong phòng Trình Nặc, Trần Trường Phong đang ôm chặt chân bàn, mặc cho Trình Nặc đá thế nào cũng không chịu buông. Trình Nặc tức giận, anh tưởng em không dám dùng sức thật sao? Trần Trường Phong nhìn cô gái mặc váy hồng nhưng lại có sức mạnh của nữ siêu nhân, tủi thân nói, thế này mà em còn chưa dùng sức, em không dùng hết sức chứ, sao em lại khỏe như trâu thế, ai dám lấy em chứ? Mặc dù Trình Nặc không dùng hết sức để đá anh, nhưng cứ đuổi theo anh như vậy, cô cũng rất mệt. Cô ngồi xuống ghế, lạnh lùng nhìn anh, em còn phải lo lắng không ai thèm lấy sao? Chẳng phải anh đã lên kế hoạch hết rồi à, làm con đường, cây cầu cho em, làm chồng tương lai của em. Trần Trường Phong ngồi dưới gầm bàn, thò đầu ra, mặt đỏ bừng, vậy em cũng nên đối xử tốt với anh một chút chứ. Trình Nặc khoanh tay, vậy thì em phải làm anh thất vọng rồi. Em không phải con của chú Trần, nhóm máu của chúng em không trùng khớp. Kế hoạch của anh tan thành mây khói rồi. Nghe vậy, trong mắt Trần Trường Phong lóe lên tia sáng. Anh chui ra từ gầm bàn. Thật sao? Thật, nhưng mà em nghĩ, nếu kể lại những lời nhảm nhí vừa rồi của anh cho chú Trần nghe, chắc chắn chú ấy sẽ đuổi anh ra khỏi nhà, nhận em làm con gái nuôi. Như vậy tiền của anh vẫn sẽ rơi vào túi em thôi. Cô còn bổ sung thêm một câu. Trước khi đuổi anh ra khỏi nhà, chắc chắn chú ấy sẽ đánh cho anh thừa sống thiếu chết. Đừng, đừng, Trần Trường Phong thật sự sợ cô tức giận nói lung tung. Chuyện đó, anh chưa nói với ai cả, ngay cả Dịch An cũng không biết, chỉ nói với một mình em thôi. Em không được phản bội anh. Trình Nặc đương nhiên biết chuyện nào quan trọng hơn, mắng cũng mắng rồi, đánh cũng đánh rồi. Cơn giận đã nguôi ngoai hơn phân nửa, cô mới kiêu ngạo nói với anh, sau này, những chuyện anh cảm thấy không thể để người khác biết thì đừng nói với em nữa. Em không muốn bị ép phải giữ bí mật cho người khác. Hai người ồn ào náo loạn lâu như vậy, mọi người đã ăn tối xong. Trần Trường Phong bưng cơm đến phòng Trình Nặc, hai người ngồi đối diện nhau. Húp canh, Trình Nặc đã thay bộ váy phủ dâu, mặc một bộ đồ ở nhà thoải mái. Khi Trần Trường Phong hỏi về chuyện cô làm phù dâu, Trình Nặc có thể nói là ba phải, người ta kết hôn, sao cô lại biết rõ như vậy chứ? Trình Nặc không phục, vậy xin hỏi phù rể tiên sinh có biết lúc đó phải đưa nhẫn cưới cho cô dâu như thế nào không? Trần Trường Phong, bằng cả trái tim, Trình Nặc, cô phun cả ngụm canh rong biển vào mặt anh. Hai người đã cãi nhau vô số lần, lớn nhỏ gì cũng cãi, nhưng cũng vô số lần hòa giải như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hồi nhỏ, cô từng nghe kể câu chuyện cậu bé John đóng đinh lên hàng rào, nói rằng cậu bé John rất nóng tính. Mỗi lần tức giận, bố cậu lại bảo cậu đóng một chiếc đinh lên hàng rào. Đến khi nào hết giận thì rút chiếc đinh đó ra. Cậu bé sẽ phát hiện ra, những lỗ đinh trên hàng rào sẽ mãi mãi tồn tại, giống như vết thương mà chúng ta để lại trong lòng người khác. Nhưng lý thuyết này hoàn toàn không áp dụng được với họ. Những lỗ đinh trên hàng rào như có phép thuật, sau đó luôn biến mất không dấu vết. Ngay cả Trình Nặc cũng cảm thấy có phải mình quá bao dung với anh, nên anh mới lợi dụng cô hết lần này đến lần khác. Nhưng nghĩ kỹ lại, hình như anh ngoại trừ cái tội vạ miệng ra, cũng chưa từng thật sự làm tổn thương cô. Ngược lại, anh còn thường xuyên bị cô đánh. Tại sao anh không đánh trả? Bởi vì anh đánh không lại con gái của lính đặc chủng có sức mạnh phi thường. Vì đánh người mà tay mỏi, Trình Nặc cũng ngại tiếp tục chiến tranh lạnh. Trần Trường Phong lại một lần nữa dựa vào chiêu trò mè nheo để làm hòa với cô. Để củng cố tình bạn hòa thuận khó khăn lắm mới có được. Trần Trường Phong mời Trình Nặc đến khu nghỉ dưỡng suối nước nóng. Khu nghỉ dưỡng này là tài sản của Trần Thị, cũng là dự án mà Trần Trường Phong vừa tiếp quản, đang chuẩn bị cải tạo, nâng cấp. Anh làm như vậy cũng coi như là tranh thủ việc công. Làm việc tư, nghe nói sẽ được đi chơi. Lý Hạo Hành cũng muốn đi theo. Trần Dịch An vốn không muốn làm. Kỳ Đà cản mũi, nhưng mẹ cậu muốn cậu đi ngâm mình trong suối nước nóng để tốt cho sức khỏe. Nơi đó trước kia là viện điều dưỡng. Mẹ với bố con từng đến đó vài lần. Chất lượng nước rất tốt. Trần Dịch An chưa bao giờ cãi lời bố mẹ. Lý Du Du đã lên tiếng. Cậu liền về phòng thu dọn hành lý. Cậu mơ hồ cảm thấy bố mẹ như muốn đuổi hết bọn họ đi. Không biết là muốn làm gì. Trình Nặc không muốn đi tắm suối nước nóng cùng mấy gã đàn ông. Từ nhỏ cô đã chơi cùng ba anh em nhà họ Trần. Chẳng có gì mới mẻ cả. Thà là dẫn theo đám bạn xấu của Trần Trường Phong, cô còn cảm thấy thú vị hơn. Cô hỏi Trần Trường Phong xem cô có thể dẫn bạn đi cùng không. Trần Trường Phong gật đầu. Được, nhưng nếu người bạn đó họ Lương, thì anh ta có thể sẽ bị ném vào rừng sâu, cho sói ăn. Trình Nặc, hả, ở đó còn có sói sao? Nguy hiểm vậy à, Trần Trường Phong. Không biết, nhưng mà có chó sói. Trình Nặc, chó sói là chó. Trần Trường Phong, vậy tại sao tên nó lại có chữ sói? Chắc là chó lai sói đấy. Trần Dịch An đang ngồi xổm, nhét quần bơi vào vali. Nghe hai người cãi nhau chỉ vì chó sói là sói hay là chó. Cậu thở dài, thật sự phải đi tắm suối nước nóng sao? Người bạn mà Trình Nặc muốn dẫn đi cùng đương nhiên không phải là Lương Vân Thăng. Thật ra, chút tình cảm mà cô dành cho Lương Vân Thăng đã bị xóa sạch bởi sự trở về của Trần Trường Phong. Hàng ngày, cô không phải đang cãi nhau với Trần Trường Phong, thì là sắp cãi nhau với Trần Trường Phong, hoặc là vừa mới cãi nhau với anh xong. Tâm trạng của cô lúc nào cũng đầy ắp những cảm xúc này. Làm gì còn chỗ trống cho Lương Vân Thăng nữa. Cô muốn rủ La Khả Ni đi cùng. Gần đây, vì sắp làm phù dâu cho Khả Ni, hai người thường xuyên nhắn tin, trò chuyện, mối quan hệ cũng trở nên thân thiết hơn. La Khả Ni đang đau đầu vì chuyện kết hôn. Trình Nặc vừa rủ, cô liền đồng ý. Lúc ngồi trên xe Trình Nặc đến đón, La Khả Ni còn nói đùa. Không ngờ trong chuyện cổ tích, công chúa lại bỏ trốn cùng hiệp sĩ vào đêm trước đám cưới. Chắc chắn là do cô ấy cũng bị làm phiền bởi việc sắp xếp chỗ ngồi cho bạn gái cũ của chú rể trong hôn lễ. Trình Nặc cười phá lên, cười xong mới nhận ra có gì đó không ổn. Cũng là sao? Cô khó tin hỏi Khả Ni. Triệu Tông Kỳ còn mời bạn gái cũ đến dự đám cưới à? Não anh ta có vấn đề sao? La Khả Ni đã nghe Trình Nặc kể về việc cô quen biết Triệu Tông Kỳ từ nhỏ. Cô ấy bĩu môi, chẳng phải cậu nên hỏi anh ấy muốn mời ai sao? Tuy rằng Trình Nặc quen biết anh ta đã lâu, nhưng không thân thiết lắm. Nếu không phải do Trần Trường Phong làm phù rể cho anh ta, thỉnh thoảng nhắc đến chuyện cũ, thì cô cũng chẳng nhớ ra. Cô càng không biết gì về chuyện tình cảm của anh ta. La Khả Ni như một người ngoài cuộc, kể cho Trình Nặc nghe về lịch sử tình trường của chú rể. Mối tình nào cũng nồng nàn, thắm thiết, kết quả đều kết thúc bằng câu "tình yêu đã biến mất" của nam chính. Có cô gái còn uống thuốc ngủ, cắt cổ tay tự tử. Nghe thật điên rồ, Trình Nặc lắc đầu lia lịa, cảm thấy mỗi câu nói của La Khả Ni đều rất sốc. Vậy mà anh ta còn dám mời đến đám cưới, không sợ chuyện vui biến thành chuyện buồn, diễn ra màn cùng chết ngay tại hiện trường sao? La Khả Ni rõ ràng đã tranh cãi với Triệu Tông Kỳ về chuyện này. Giờ đây cô ấy có vẻ như đã chấp nhận sự thật. Cô gái điên rồ đó không được mời, chỉ mời một cô bạn gái thời thơ ấu, nghe nói là thanh mai trúc mã, gia đình cũng có quan hệ làm ăn, không mời thì mất mặt. Trình Nặc không hiểu, nhưng cô choáng váng, đặc biệt là khi nghe đến bốn chữ thanh mai trúc mã. Cô vô thức đặt mình vào vị trí đó, nếu như Trần Trường Phong kết hôn, liệu anh ta có cãi nhau với vợ chưa cưới chỉ vì chuyện có nên mời cô đi dự đám cưới hay không? Cô lại nghĩ, tên ngốc Trần Trường Phong kia, chắc chắn sẽ cãi thua, nhưng cũng không sao. Cô cũng không muốn chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc trong cuộc đời anh ta. Con đường đến vùng ngoại ô núi dài hun hút. Trên đường đi, Trình Nặc nghe La Khả Ni kể rất nhiều về tình sử huy hoàng của Triệu Tông Kỳ, còn về chuyện tình cảm của hai người. Cô ấy chỉ tóm tắt qua loa vài câu. Ông nội tớ là thầy giáo đại học của bố anh ấy. Thế thôi. Sau đó gia đình giới thiệu cho hai đứa quen biết, thấy cũng được, liền kết hôn. Trình Nặc, thế này mà gọi là cũng được sao? Với cái tính cách tệ hại trước đây của anh ta, cậu có thể hy vọng anh ta kết hôn rồi sẽ chung thủy với cậu sao? Nếu một ngày nào đó, anh ta lại nói, tình yêu đã biến mất, cậu sẽ làm gì? La Khả Ni, vậy thì tớ sẽ cầm một nửa tài sản rồi đi tái hôn. Nói xong, thấy Trình Nặc ngẩn người, La Khả Ni cười lớn, chẳng phải chúng ta đều lớn lên trong giới nhà giàu sao? Sao cậu lại ngây thơ như vậy? Cậu biết rõ, kết hôn là phải môn đăng hộ đối, mỗi người đều có mục đích riêng của mình. Tình cảm gì đó, dù ban đầu có tồn tại, sớm muộn gì cũng sẽ biến mất, có gì quan trọng đâu. Trình Nặc thực sự không phải xuất thân từ giới nhà giàu. Ít nhất là những người anh em nhà họ Trần mà cô nhìn thấy đều rất đàng hoàng. Ngay cả khi Trần Trường Phong nổi loạn ở tuổi dậy thì bị đánh suốt ngày, anh cũng chưa bao giờ làm chuyện gì vượt qua giới hạn với bất kỳ cô gái nào. Họ đến khu nghỉ dưỡng vào buổi tối, ánh nắng vẫn còn le lói, nhưng gió thu đã se lạnh. Mọi người gặp mặt nhau, sau đó ai về phòng nấy. Phòng của Trình Nặc và Trần Trường Phong ở đối diện nhau. Sau khi cất hành lý vào phòng, cô liền sang gõ cửa phòng đối diện, thần bí nói với Trần Trường Phong, em muốn hỏi anh chuyện này. Trần Trường Phong đang gọi điện thoại cho quản gia của khu nghỉ dưỡng, dặn dò chuyện ăn uống. Nghe Trình Nặc nói vậy, anh liền mở cửa kéo cô vào trong, đóng cửa lại, sau đó nói thêm vài câu với người bên kia, rồi cúp máy. Anh nhướng mày, chuyện gì? Hỏi đi. Trình Nặc, anh từng đến mấy chỗ kiểu câu lạc bộ, gọi tiếp viên chưa? Trần Trường Phong nhớn mày, ôm lấy ngực, em xem anh là loại người gì vậy? Giọng điệu và biểu cảm của Trình Nặc đều vô cùng dịu dàng. Cố gắng dùng vẻ ôn hòa giả tạo để anh ta buông lỏng cảnh giác. Không có gì, chỉ là nghe được một số câu chuyện về Triệu Tông Kỳ, nên hơi tò mò về anh thôi. Nhưng mà, đây đều là quy tắc ngầm của giới nhà giàu. Em hiểu mà, diễn kịch cả thôi, rất bình thường, em cũng từng gặp qua rồi. Trần Trường Phong, em hiểu cái quái gì? Vẻ ngoài, giả vờ của Trình Nặc bị anh vạch trần bằng một câu chửi thề. Nụ cười của cô cũng không còn tự nhiên nữa. Trần Trường Phong không chịu bỏ qua, ngược lại còn truy hỏi cô, mấy năm anh không ở trong nước, em đã trà trộn vào cái giới gì vậy? Quy tắc ngầm gì? Diễn kịch gì? Anh đã nói rồi, em cứ nhảy múa là được. Không cần phải đi đóng phim. Toàn là hạng người gì đâu. Bọn họ dẫn em đến câu lạc bộ sao? Gọi tiếp viên cho em sao? Nam hay nữ? Nghe anh, nói nhăng nói cuội. Trình nặc không? Diễn nữa, anh quá đáng rồi đấy. Lo chuyện của anh đi. Trần Trường Phong, anh lo cho bản thân anh rất tốt. Giờ là em mới là người có suy nghĩ không đứng đắn. Dám đến mấy chỗ đó. Em xong đời rồi, anh sẽ mách bố Trần. Chờ xem bố em có đánh em không. Trình Nặc vừa lắc đầu vừa bịt tai, lùi lại, định rời khỏi phòng anh. Nhưng anh ta đã nhanh tay hơn một bước, đóng sầm cửa lại, ép cô vào cánh cửa. Em đừng hòng trốn tránh vấn đề. Chuyện này chưa xong đâu. Nói mau, em vừa nói Triệu Tông Kỳ đúng không? Thằng nhóc đó dẫn em đến khu đèn đỏ. Không phải chứ, nó bị bệnh à? Bây giờ, rốt cuộc ai mới là người bị bệnh? Đây, editor, May, cách chương.